Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 2, góc truyện audio.com. Thiệu Tuấn là đứa bé lớn lên trong một gia đình đơn thân, điều kiện gia đình cực kém, nguồn kinh tế duy nhất trong nhà chính là gian hàng nhỏ mà mẹ anh mặc kệ mưa gió ngày ngày bày bán trên vỉa hè. Mà khi anh lựa chọn học trường quân đội cũng chính là vì tiết kiệm tiền, trường quân đội không nộp học phí, hơn nữa còn có tiền phụ cấp sinh hoạt. Ở trong bộ đội đặc chủng lăn lộn 2 năm, đây là ngày nghỉ lần đầu tiên của anh, vừa về đến nhà thì mẹ cho anh một kinh kỳ ngoài ý muốn, chính xác mà nói, chỉ có kinh, không có hỉ. Mẹ để cho anh đi xem mắt, Thiệu Tuấn rất khổ não, lăn qua lộn lại không ngủ được. Xem mắt anh mới bao nhiêu, mới vừa tốt nghiệp đại học 1 năm mà thôi. Tuy nhiên anh lại không đành lòng cự tuyệt. Mẹ Thiệu là dân quê, trình độ văn hóa chỉ có trung học, ở nông thôn, chỉ cần là cô gái không đi học thì lập tức có lượng lớn người sắp xếp làm mai làm mối cho cô, mà con trai cũng thế, thậm chí có rất nhiều trường hợp không tới tuổi quy định đã có con. Bà đã mất chồng, tất cả hy vọng đều ký thác vào người con trai, yêu cầu của bà không cao, chỉ cần tốt nghiệp đại học rồi tìm một cô dâu thích hợp, sau đó sinh đứa bé mập mạp, như vậy bà cũng mãn nguyện rồi. Chủ nhật, nhà hàng B buôn bán rất thuận lợi. Đây là một nhà hàng bình thường, không phải rất lớn, chỉ là trang trí có chút đặc biệt hơn so với mấy nhà hàng khác. Phía trước là cửa sổ sát đất, cách vài mét có bày một bồn cảnh. Trong sảnh 10 cái bàn tròn làm bằng gỗ đan sen hợp lý. Chủ nhật khách rất nhiều, hầu như đều ngồi đầy. Thiệu Tuấn vóc người cao thẳng, phong cách xuất chúng, vừa vào trong lập tức làm cho nhiều nữ sinh trong đó quay đầu ngắm nhìn. Mày rậm mi cong dày, mũi cao thẳng, môi dày. Môi dày mà đẹp sao ta? Cả ngũ quan thâm thúy, thân thể cường tráng, mang theo khí phách con lai thần bí. Một cái t-shirt màu đen, hợp với quần jean màu xanh dương đậm. Tùy ý tản ra mị hoặc, anh là Thiệu Tuấn, một cô gái mặc áo đầm màu xanh cỏ đi lên phía trước lễ phép hỏi. Em là Lý Hiểu, Thiệu Tuấn cúi đầu nhìn xuống. Vị này gọi Lý Hiểu vóc dáng có chút lùn, mang giày cao gót cũng mới đến ngực của anh. Thật xin lỗi, đã để em đợi lâu. Hai người an vị, anh đến đúng 4 giờ, không ngờ Lý Hiểu đã trước tới. Không có, là em đến sớm mà thôi. Lý Hiểu nhàn nhạt trả lời, âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái dứt khoát. Vừa lúc cô cùng bạn bè đi dạo phố ở gần đây, đi dạo xong liền trực tiếp tới đây, cho nên đợi gần 10 phút. Phục vụ viên mặc đồng phục màu đỏ đưa thực đơn lên, Thiệu Tuấn lễ phép đem thực đơn đưa cho Lý Hiểu. Lý Hiểu cười một tiếng, lộ ra nụ nhàn nhạt lúm đồng tiền, dịu dàng nói một tiếng. Cảm ơn, thừa dịp Lý Hiểu nhìn thực đơn, Thiệu Tuấn dò xét cẩn thận một chút. Cô gái này dáng dấp cũng được, không xấu xí cũng không tính là xinh đẹp, rất thông dụng. Y anh nói là khuôn mặt phổ thông nên rất phổ biến đó mà. Tóc được buộc gọn lại ở phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, lông mày được chỉnh sửa cực kỳ nhọn mảnh, mắt một mí, mắt không lớn, chỉ là do trang điểm nên có vẻ tương đối có hồn. Lỗ mũi có chút gãy, môi mỏng, gương mặt đường cong không rõ ràng, có chút trẻ con, mặt tròn tròn như bánh bao, nếu như nói thực vậy coi như là đáng yêu thôi. Lý Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Tuấn, trong lòng thoáng qua một tia nghi vấn. Thế nào, cô cho là trên mặt mình có cái gì đó, đưa tay sờ soạng trên mặt một hồi. Không có gì, góc truyện audio.com. Thiệu Tuấn lạnh lùng trả lời, làm cho người nghe không biết anh đang nghĩ gì, trên mặt càng thêm lạnh lùng, khiến Lý Hiểu cho là mình bị ảo giác. Lý Hiểu lấy kết hôn làm mục đích đi xem mắt, tự nhiên hỏi vấn đề liền tương, thẳng vào chủ đề. Nghe nói anh tốt nghiệp trường quân đội, bây giờ cấp bậc là gì? Cụ thể là cái gì gì không có nói cho em biết, anh có thể nói cho em biết một chút không? Nghe nói anh là người địa phương, trong nhà cũng có phòng ốc có thể trực tiếp kết hôn. Thiệu Tuấn vốn cũng không phải là người nói nhiều, bị hỏi liên tiếp như vậy nên không khỏi á khẩu không trả lời được. Cấp bậc trung úy tốt nghiệp trường quân đội đều là cấp bậc này. Binh chủng, lính đặc biệt thuộc bí mật nghề nghiệp không thể tùy tiện tiết lộ. Phòng ốc, nhà bọn họ ở là một phòng ngủ một phòng khách đã cũ, tổng cộng chỉ 35 m². Mẹ Thiệu ngủ phòng ngủ, anh khi còn bé ngủ trên sofa, trưởng thành ngủ phòng khách, phòng ốc như vậy, có thể kết hôn sao? Rất dễ nhận thấy, không thể. Tuy nói anh chỉ là tới cho có lệ, cũng không muốn tìm bạn gái, nhưng bị người ta hỏi trắng trợn như vậy, trong lòng không tự nhiên sinh ra mấy phần tự ti. Dạo này, nữ nhân gả đi không phải gả cho nam nhân mà là gả cho phòng ốc cùng xe. Mà anh chẳng có cái gì cả. Dĩ nhiên, anh cũng không có nghĩ tới khi anh chẳng có cái gì cả lại tìm nữ nhân cùng anh chịu khổ. Bữa cơm này hai người cũng ăn không thuận lợi. Lý Hiểu vốn là ôm nhiệt tình tới xem mắt, vì thế còn cố ý đi mua váy, trang điểm xinh đẹp. Nhưng đối với thái độ không lạnh không nóng của Thiệu Tuấn, tâm tình nhất thời xuống dốc. Từ lúc Thiệu Tuấn vào cửa cô đã thực vừa ý anh rồi, không nói anh tốt nghiệp trường quân đội, bằng vào diện mạo này, chiều cao này, đứng chỗ nào, nữ nhân nào không quay đầu lại nhìn qua hai lần. Nhưng đẹp trai thì đẹp trai, người lại lạnh như băng, giống như chỉ cần đến gần, sẽ làm cho người ta đông lại thành băng. Sau khi ăn xong, Lý Hiểu chủ động hỏi số điện thoại của Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là theo lễ phép liền đọc một chuỗi con số. Cũng không nói sẽ đưa cô về nhà, trả tiền xong, trực tiếp đi luôn. 2. Thiệu Tuấn ở khu vực nội thành, phía bắc thành phố Y, đi qua dãy nhà cao tầng, từ một cái hẻm nhỏ đi vào chừng 100 thước. Vùng này đều là phòng ở cũ cao chừng 3, 4 tầng, đã xây dựng được khoảng 20 mấy 30 năm, vách tường đã sớm đen không nhìn thấy màu sắc nguyên thủy. Hai bên ngõ hẻm là các loại cửa hàng bán hàng đã xài rồi, thỉnh thoảng có mấy cụ già tụ thành một đoàn ở cửa tiệm làm thành một bàn, đánh cờ hoặc là chơi mặt trược. Nơi này ở đều là người nghèo, có công nhân làm vệ sinh quét đường, có người bị con bất hiếu đuổi ra khỏi nhà, còn có cụ già ăn xin 70 tuổi, dĩ nhiên, nhiều nhất chính là giống như mẹ Thiệu, bày quầy bán hàng khắp nơi. Các loại tiếng gào, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Nhà anh ở lầu 2, mẹ anh bán hàng ở cuối phố này. Ánh chiều tà le lói, trời đầy áng mây hồng cũng là thời gian dùng cơm tối, mẹ Thiệu đi ra ngoài bầy quầy vẫn chưa về. Thiệu Tuấn trực tiếp mở cửa vào nhà. Trong phòng rất loạn, cũng không phải mẹ Thiệu không dọn dẹp ngay ngắn, chỉ là nhà quá nhỏ, mà đồ lại quá nhiều. Đối diện là sofa da để sát tường đã bạc màu, có thể thấy được tay vịn đã bắt đầu chóc ra. Ghế salon bên cạnh đã rỉ sét, loan lỗ mặt sắt rơi trên nền nhà. Góc truyện audio.com. Quạt gió phía sau nhai cạnh của sổ, phía dưới cửa sổ là tất cả thùng giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, bên trong là các loại hàng tích trữ của mẹ Thiệu. Mẹ Thiệu buôn bán hoa quả mùa đông trên lối đi còn có những vật dụng nhỏ hàng ngày. Cái bàn làm bằng gỗ đặt ở trước ghế salon, đối diện là cái tủ nhỏ gọn, phía trên để một cài TV 21 inch cổ xưa. Mùa lúc Thiệu Tuấn học tiểu học mỗi ngày chỉ học 5 tiết đến khoảng 3 giờ là tan học. Lúc này mẹ Thiệu vẫn còn ở bên ngoài bầy quầy, trong nhà chỉ có một mình anh, mỗi lần viết xong bài tập trong nhà liền lạnh tanh đáng sợ. Lầu dưới hai cụ già trong tiệm xem TV, khi đó xế chiều mỗi ngày có một tiết mục mà bọn trẻ luôn mong đợi hoạt họa. Animation, anh thích nhất chính xem hoạt hình, cái gì vua sư tử, nhất hưu ca. Đúng lúc trong cửa tiệm kia lão bản có một đứa con còn nhỏ tuổi hơn so với anh, mỗi ngày đến lúc đó sẽ đổi kênh, đúng giờ phát hình. Khi đó, ở khu nhà cũ này rất ít nhà có TV, chủ tiệm là một hẹp hòi, hai là người rất keo kiệt, giống như người khác liếc mắt nhìn TV nhà bọn họ sẽ mất miếng thịt. Mỗi lần Thiệu Tuấn chạy đến nhà bọn họ xem TV vẻ mặt mất hứng nhưng nghiêm nghị mà đến xem. Thiệu Tuấn lúc ấy rất nhỏ, không hiểu được sắc mặt lớn người, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn màn ảnh TV, mỗi lần đều nhìn say sưa ngon lành, sau khi xem xong vừa đúng thời gian mẹ Thiệu thu quán, sau đó liền vui mừng đi về nhà. Cuộc sống như thế cũng không lâu lắm, đột nhiên có một ngày mẹ Thiệu mua TV. Thiệu Tuấn nghiêng đầu rất kỳ quái hỏi mẹ Thiệu, mẹ, nhà chúng ta nghèo như vậy, mẹ mua TV làm gì? Mẹ Thiệu vành mắt đỏ cúi xuống vuốt đầu con trai, lời nói mang theo hoi run rẩy. Nhà chúng ta cũng có TV, về sau con không cần đi xuống lầu xem. Mẹ chưa trở về thì cũng phải ở nhà biết không? Lúc đó Thiệu Tuấn chỉ mới học lớp 4, mặc dù không nhiều, nhưng cuộc sống gian khổ để cho anh nhạy cảm hơn so bạn cùng lứa, vừa nghe mẹ nói như vậy lập tức liền nghĩ đến có thể là anh ngày ngày chạy đi xem TV làm người ta mất hứng, lập tức liền hướng mẹ Thiệu bảo đảm. Mẹ con sẽ không đi xem TV nữa, mẹ không cần phải mua TV. Mẹ Thiệu khóe mắt rưng rưng, trong lòng không khỏi chua xót, cánh tay duỗi một cái ôm con vào trong ngực thật chặt, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc lớn một hồi. Thiệu Tuấn còn nhớ rõ, cũng là bởi vì một ít đài TV, nhà bọn họ nửa năm cũng không có một lần được ăn thịt, thậm chí ngay cả học phí đều tới cuối kỳ mới nộp. Thiệu Tuấn dọn dẹp nhà cửa đơn giản một chút cũng đã 6 giờ, xem chừng mẹ Thiệu sắp trở lại đứng dậy đi phòng bếp làm cơm tối. Khi mẹ Thiệu trở về, Thiệu Tuấn đã làm xong thức ăn rồi. Thức ăn đơn giản nguội, cá sốt chua ngọt, ớt xanh xào thịt canh, cà chua trứng. Tuy đơn giản, nhưng sắc màu rõ nét, mùi vị rất tốt. Giúp mẹ Thiệu cất xong không hàng, Thiệu Tuấn trở lại mép bàn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Động tác gắp thức ăn của mẹ Thiệu dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía con trai, trong lời nói lộ ra vội vàng. Hôm nay xem mắt cô gái ấy như thế nào, nếu là vừa ý mẹ liền đi tìm người làm mai nói một chút về chuyện đính hôn. Con đã đi ra ngoài mấy năm, phải gấp đem người định xuống. Tay Thiệu Tuấn cầm đũa bất thình lình dừng lại, mắt không tự chủ nháy mấy cái, nói dối. Con gái người ta không coi trọng con, cơm nước xong là được rồi. Ai, mẹ Thiệu than thở, mặt mày đen lại, vừa định nói với con trai thêm mấy câu, nhưng Thiệu Tuấn đã đứng lên đi trước rồi. Góc truyện audio.com, mẹ không cần đi ra ngoài bầy quầy nữa, hiện tại con mỗi tháng sẽ gửi tiền cho mẹ. Mẹ Thiệu cũng không vui mừng, tức giận mắng con trai. Tiền của con cũng không thể lộn xộn, phải giữ lại mua phòng ốc mà cưới vợ. Nghe nói nơi này sắp quy hoạch cũng không biết khi nào cái phòng này bị phá dỡ, đến lúc đó chúng ta ở đâu. Thiệu Tuấn bất đắc dĩ bĩu môi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mỗi lần nhắc tới gửi tiền về, vấn đề đều sẽ bị mẹ vô tình bác bỏ. Anh đã thành thói quen không biết nói gì hơn. Cách Trương.